LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1445, người không thấy. Tô Minh bên này vỗ đầu mình một cái. Trong lòng tự nhủ bản thân nhất định là suy nghĩ nhiều. Khả năng Tô Khải Sơn liền tâm tình biến hóa, cho nên biểu hiện khác thường một chút. Bản thân cái này lão cha, Tô Minh từ sinh ra tới ngay từ đầu, liền cùng hắn đợi ở cùng một chỗ. Hai người những năm này sống nương tựa lẫn nhau, là lẫn nhau người thân cận nhất, cũng tương tự đều vô cùng biết rồi. Tô Minh tự nhiên rõ ràng Tô Khải Sơn là người như thế nào. Một cái trung thực thị tỉnh tiểu dân, thoạt nhìn cùng các trung niên nhân thoạt nhìn cũng không có gì sai biệt. Hơn nữa Tô Khải Sơn người này ưu khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Liền một người bình thường, làm sao có thể biết rõ cổ võ giả sự tình đây? Chớ đừng nhắc tới Âu Dương gia tộc. Tô Minh bộ dạng này suy nghĩ một chút, trong lòng vừa rồi dâng lên hoài nghi lập tức liền biến mất. Nhất định là bản thân vừa rồi suy nghĩ nhiều. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy thâm ảo sự tình. Tô Minh bên này nhưng lại không nghĩ nhiều đi ngủ. Bất quá tại Tống gia, Âu Dương Sóc cùng Tống Chiết lại ngồi không yên. Lúc buổi tối Âu Dương Sóc còn không có suy nghĩ gì, đi theo Tống Chiết cùng đi ra Hải Bì, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn có thể đùa giỡn mấy cái cô nàng. Loại này thế tục sinh hoạt, tựa hồ cũng không cái khác cổ võ giả nói như vậy không chịu nổi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này một mực tại tĩnh dưỡng chữa thương, để cho Âu Dương Sóc trong miệng đều nhanh muốn phai nhạt ra khỏi chim. Buổi tối hôm nay Âu Dương Sóc đừng không sao cả làm. Dù sao thật là ăn không ít đồ vật, thế nhưng là ăn uống no đủ sau khi đi về, hắn mới ý thức tới có chút không đúng. Cái này Âu Dương Thiên Hoa không phải đi giết người à? Làm sao làm cho tới bây giờ vẫn chưa trở lại? Thiên Hoa ca đến cùng đang làm gì nha? Cái này lại đi qua hơn một canh giờ, hắn làm sao vẫn không trở về nha? Âu Dương Sóc thần sắc, thoạt nhìn tựa hồ là có chút gấp. Một bên Tống Chiết trên thực tế trong lòng cũng là thật lo lắng. Trong lòng tự nhủ loại chuyện này, hẳn là sẽ không trên nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi a hát. Nhưng nhìn Âu Dương Sóc bây giờ cái dạng này, Tống Chiết cũng không thể đem trong lòng mình muốn nói cho nói thẳng ra đi. Vẫn phải là an ủi một chút Âu Dương Sóc. Chỉ nghe Tống Chiết mở miệng nói ra: Yên tâm đi Âu Dương huynh đệ, Thiên Hoa ca ta nghĩ nhất định là có chuyện gì làm trễ nải đi. Chúng ta chờ một lát nữa nhìn xem. Người cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Đã hơn 10 giờ đêm, tiếp qua hơn 1 giờ. Hôm nay coi như qua. Âu Dương Sóc tâm thái cũng không có tốt như vậy. Hắn nói thẳng, ngươi còn muốn một lần hắn là lúc nào đi ra. Buổi chiều liền đi ra ngoài. Giết một người bình thường, làm sao có thể dùng thời gian lâu như vậy? Nói trắng ra là Âu Dương Sóc sở dĩ hội lo lắng như vậy, hay là bởi vì sợ hãi? Hắn sợ Âu Dương Thiên Hoa hội không cẩn thận đụng phải Tô Minh, sau đó cả người cũng bị mất. Đây là Âu Dương Sóc xấu nhất một loại phỏng đoán. Nếu như Âu Dương Thiên Hoa chết, như vậy trở về coi như không dễ chịu. Gia tộc bên kia nhất định sẽ điều tra chuyện này. Tống Chiết như vậy nghe xong, sắc mặt cũng khó coi. Trong lòng tự nhủ cái kia hàng hẳn là sẽ không dùng đến loại trình độ này đi. Giết người hơn nữa còn là người bình thường, đều có thể xảy ra chuyện. Đương nhiên loại thời điểm này cũng không thể nói quá nhiều ủ rũ mà nói. Âu Dương Sóc bên này tâm tính đã rất chênh lệch. Tống Chiết nếu như lại theo lời nói, đoán chừng có thể trực tiếp đem Âu Dương Sóc tâm thái cho nói nổ tung. Thế là Tống Chiết vẫn là trước sau như một an ủi. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra: Âu Dương huynh đệ, người đến hướng phương diện tốt suy nghĩ. Tần Thi Âm mặc dù là một người bình thường, nhưng nàng dù sao cũng là Tần gia gia chủ. Chung quanh vẫn có một ít bảo an. Nếu như muốn thần không biết quỷ không hay giết nàng, đoán chừng phải hao chút công phu. Nói không chừng Âu Dương huynh đệ chính đang tìm cơ hội, chuẩn bị chờ nửa đêm nguyệt hắc phong cao thời điểm động thủ đâu. Tống Chiết mở miệng nói một câu, những lời này vẫn có một ít tác dụng. Âu Dương Sóc sau khi nghe lại nghĩ lại, giống Âu Dương Thiên Hoa cái chủng loại kia tính cách, cũng không phải không làm được chuyện này đến, thế là cũng không có lo lắng như vậy. Tống Chiết tiếp tục nói, Âu Dương huynh đệ, hôm nay này thời gian cũng không sớm, ai biết hắn lúc nào trở về, chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy hắn, còn là đi nghỉ trước đi, chậm nhất ngày mai, ta đoán chừng ngày mai, hắn hẳn là có thể đã trở về. Tống Chiết nói ra, trên thực tế hắn trong lòng mình cũng không khẳng định như vậy, nhưng nói vẫn phải là nói. Âu Dương Sóc cảm giác Tống Chiết nói có chút đạo lý. Làm như vậy chờ lấy cũng không phải là một biện pháp. Thế là liền nhẹ gật đầu. Đi ngủ. Một đêm này Âu Dương Sóc ngủ được còn là thật thoải mái. Tuy nói lên giường thời điểm còn có chút lo lắng. Bất quá không đầy một lát liền đã ngủ. Hơn nữa ngủ rất say. Ngày thứ hai không sai biệt lắm hơn 9 điểm thời gian này điểm. Mới tỉnh lại. Tỉnh sau khi đến, Âu Dương Sóc bỗng nhiên nhìn một chút thời gian. Xem xét thời gian không còn sớm. Thế là Âu Dương Sóc liền chồng lên y phục của mình. Tranh thủ thời gian ra gian phòng. Âu Dương huynh đệ ngươi dậy rồi nha. Tranh thủ thời gian rửa mặt một lần ăn cơm đi. Ta để cho bảo mẫu đem thức ăn đều chuẩn bị xong. Tống Chiết vừa nhìn thấy Âu Dương Sóc vội và chạy. Tới về sau. Liền lập tức nói một câu. Có thể Âu Dương Sóc lúc này cái nào còn có tâm tình ăn cơm đây. Lập tức mở miệng hỏi. Thiên Hoa ca. Hắn đã trở về không? Tống Chiết một nghe được cái này vấn đề. Cũng là sắc mặt thay đổi một lần. Trên thực tế cùng Âu Dương Sóc một dạng. Tống Chiết buổi sáng thời điểm. Cũng đã hỏi cái này. Nhưng căn bản liền không có người trở về. Thế là Tống Chiết cũng chỉ có thể mở miệng nói ra. Âu Dương huynh đệ, Thiên Hoa ca hắn còn chưa có trở lại. Còn chưa có trở lại. Âu Dương Sóc không muốn nhất nghe đáp án nghe được. Hắn chỉ lo lắng chuyện này đây. Đêm qua không trở lại. Cũng đã đầy đủ để cho người ta lo lắng. Cái này ngược lại tốt. Một đêm trôi qua, vẫn là không có trở về. Nhiều thời giờ như vậy. Đừng nói là giết một người. Coi như đem toàn bộ Tần ra người cho đồ cũng là đến kịp. Rất rõ ràng Âu Dương Thiên Hoa là gặp phiền toái gì. Bằng không, hắn làm sao có thể không trở lại đâu. Cái này, Tống Chiết cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì loại tình huống này, người để cho hắn đi tròn. Hắn đều không biết làm như thế nào tròn. Đã đến loại kia kéo đều không tốt kéo trình độ. Âu Dương Sóc lập tức nói ra. Không được. Ta phải ra ngoài tìm gia tộc người bên kia chắp đầu. Tìm một cái Thiên Hoa ca. Nhìn hắn đến cùng đang làm gì. Tống Chiết cũng biết Âu Dương Sóc thời gian tương đối gấp. Cũng không có ngăn đón hắn. Để cho hắn nhanh đi. Có tin tức gì. Nhớ kỹ kịp thời thông báo một tiếng. Âu Dương gia tộc hai người khác. Lúc này cũng không tại tha trong thành thị. Mà là tại ngoại ô một chỗ. Tìm một cái hiện đại hóa chùa miếu. Cho một chút tiền ở bên trong đặt chân đâu. Âu Dương Sóc đuổi sau khi tới. Âu Dương Khải ẩn xem xét hắn. Liền mở miệng hỏi một câu. Người cùng Thiên Hoa hai ngày này làm gì đi. Còn không có chào hỏi người liền không có cái bóng. Lấy ở đâu được đến giải thích những cái này. Âu Dương Sóc liền nói thẳng. Chuyện này để nói sau đi. Người tranh thủ thời gian liên lạc một chút Thiên Hoa ca. Người khác không thấy. Ngoặc kép, tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.